Chương 740, tùy tùng nhân tuyển. Chương 740, tùy tùng nhân tuyển. Lục Vũ vừa định gật đầu, nhưng sau đó nghĩ đến, dọc theo con đường này nếu là tự mình một người, có chút thời điểm ngược lại có chút bất tiện, rốt cuộc hắn lần này ra ngoài là thể ngộ, nếu thật hữu cơ, đốn ngộ một chút, khó tránh khỏi liền có rất nhiều việc vặt vãnh cờ ơn xử lý, như vậy nếu là mang lên hai người, hoặc là nhiều. Dù sao hắn có thiên nguyên động thiên, thật muốn không hề thuận tiện thời điểm, đem người hướng động thiên trong vừa thu lại là được rồi. Liên hỏi, vậy lao tổ ngươi là có ý gì? Kỳ thật mang hai người ngược lại không sai, chỉ là ta còn thực không có người nào tuyển. Thái Thương lão tổ nắm bắt tròm dâu suy nghĩ một chút nói, đây là đem ngươi phụ thân gọi tới hỏi một chút tốt hơn, nơi đó Ly gia tộc công việc, trong gia tộc có cái gì xuất sắc nhân tài đều trong lòng hiểu rõ, cũng có thể đề điểm ý kiến dứt lời, cũng không cần hỏi Lục Vũ, trực tiếp liền tản mát ra thần nghiệm, tìm đến Lục Duy Quân, để cho hắn đến phía sau núi tới một chuyến. Lục Duy Quân đón đến lao tổ truyền âm, cũng không có mảy may dừng lại, lập tức thả tay xuống đầu công việc, phi độ tới. Đang nhìn đến Lục Vũ, thoáng kinh ngạc một chút, hỏi, tiểu Vũ không phải là một mực ở luyện đan sao, như thế nào, gia tộc nhiệm vụ đều hoàn thành đổi lại người khác cùng Lục Vũ nói như vậy tự nhiên không được, nhưng Lục Duy Quân tuy tu vi không bằng Lục Vũ, nhưng dù sao phụ tử quan hệ tại nơi này bày biện, vô luận lúc nào, dù cho Lục Vũ tu luyện thành tiên, hắn cũng là con trai của Lục Duy Quân. Ừ, đều hoàn thành. Hơn nữa số lượng so với gia tộc yêu cầu còn nhiều hơn một chút. Lục Vũ đứng dậy hành lễ, đợi Lục Duy Quân ngồi xuống, hắn mới lần nữa ngồi xuống. Thái Thương lão tổ tại Lục Duy Quân sau khi làm xong, liền đem Lục Vũ ý định vừa nói, Lục Duy Quân trầm ngâm một chút gật đầu nói, tiểu Vũ hiện giờ tu vi xác thực không thích hợp đóng cửa đặt câu phương thức tu luyện, ra ngoài đi một chút nhìn xem cũng không tệ lắm. Hơn nữa lấy tu vi bây giờ của hắn, ngược lại không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì, ta cảm thấy được có thể. Thái Thương lão tổ gật đầu nói, vậy hảo, bất quá lần này hắn ra ngoài, bên người cờ nở mang hai người, rốt cuộc hắn là ra ngoài thể ngộ thiên đạo, một ít việc vặt vãnh gì gì đó chung quy có người xử lý. Vốn loại sự tình này, tuy tiện tuyển hai người là tốt rồi. Chỉ là ta nghĩ, có phải hay không nhìn xem trong gia tộc có cái gì xuất sắc nhân tài, giao cho tiểu Lục Vũ mang lịch lãm một phen, đoạn đường này hạ xuống, có lẽ cũng có thể cho gia tộc bồi dưỡng được hai cái xuất sắc nhân tài. Lục Duy Quân bỗng là cảm thấy đó là một biện pháp tốt, lập tức liền đồng ý nói, phải nên như thế. Tiểu Vũ dọc theo con đường này trừ tu luyện ra, đem hai người hẳn là rất dễ dàng. Lục Vũ thì không ngại cười cười, hắn chưa bao giờ cảm thấy việc này là dễ dàng, bởi vì hắn chính mình chính là tối người sợ phiền toái. Chỉ là lao tổ cùng phụ thân đều nghĩ như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt, cho nên chỉ có thể cam chịu mặc định, thế nhưng là người này tuyển từ nơi nào xuất lao tổ cuối cùng hỏi ra thỉnh hắn tới nguyên nhân. Lục Duy Quân nhìn Lục Vũ liếc một cái, sau đó ngưng lông mày suy tư. Tính cách của con trai mình hắn là biết, người bình thường nhất định là không để vào mắt, nếu là thiên phú tư chất không đủ, sợ là hắn liền chỉ điểm một chút tâm tình cũng không có. Như vậy cũng chỉ có trong gia tộc càng tuổi trẻ kia khu vực tìm. Niên kỷ không thể quá lớn, nhưng là không thể quá nhỏ, mười mấy tuổi là tốt nhất. Hơn nữa cái tuổi này tu vi sẽ không quá cao, có vấn đề gì điều chỉnh cùng chỉ điểm lên đều rất dễ dàng. Suy tư một hồi lâu, cuối cùng Lục Duy Quân trong đầu còn lại hai người danh tự. Hai người kia tự nhiên không phải là hắn tùy tiện tuyển, có thể được hắn biết danh tự, cũng sẽ nhớ ở, bản thân cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Sau đó nói, hiện tại ta nơi này do hai người, ngươi có thể nhìn xem được hay không, một cái là chúng ta Lục gia bảng chi con em gia tộc, quan hệ có chút xa, gọi là Lục Huyền Phong, một cái gọi Lục Minh Viễn. Lục Huyền Phong 14 tuổi, Lục Minh Viễn 15 tuổi. Hai người này luận thiên phú, đều là bọn họ kia trong đồng lứa cao cấp nhất, 10 phần có bồi dưỡng giá trị. Bất quá đồng dạng thiên phú xuất chúng còn có mấy cái, sở dĩ tuyển hai người bọn họ, lại là bởi vì hai cái này tiểu gia hỏa đặc thù nhất hạ có thể làm cho ngươi cái này một gia chủ đều cảm thấy đặc thù, nghĩ đến hẳn không phải là cái gì nhân vật đơn giản a. Lục Vũ bất đắc dĩ cười nói, ta đoán chừng hẳn là tối không bớt lo a, cha, ngươi cũng biết, muốn thật là một cái gì cũng đều không hiểu gơ hài tử, ta có thể chưa hẳn có dỗi danh để ý. Lục Duy Quân tức giận địa đợi Lục Vũ một cái nói, rất hay như năm đó ngươi nhiều bất lo từ A Như. So sánh hai vị này, năm đó ngươi mới là tối không bất lo, chẳng lẽ ngươi không biết Lục Vũ nhất thời bị Lục Duy Quân lời này nói thẳng ho khan, như thế nào nói qua nói trên người mình. Thấy Lục Vũ không phản đối, Lục Duy Quân lúc này mới giải thích nói, Lục Huyền Phong đâu, là thực thiên phú xuất sắc, thế nhưng đứa nhỏ này tính cách quá kiêu ngạo, tính tình cũng quá khiêu thoát, nhanh nhẹn, hơn nữa mặc dù là xuất thân bằng chi, nhưng gia cảnh cũng không chênh lệch. Từ nhỏ đến lớn vậy thì thật là bị đại, so với Lục Vũ năm đó cũng thua kém không có bao nhiêu. Lục Vũ nghe xong, đây cũng cầm hắn tương đối lên, nhất thời sắc mặt một đau khổ nói, cha, có thể hay không không cầm ta so với, thật giống như ta so với tiểu gia hỏa kia còn kém lực bộ dáng. Năm đó ta thế nhưng xem như trung thực vô cùng Lục Duy Quân khinh thường địa hừ một tiếng nói, có muốn hay không ta đem ngươi chuyện năm đó lấy ra nói một chút. Lục Vũ nhất thời bất lực mà nhìn về phía Thái Thương lão tổ, Thái Thương lão tổ thì là ha ha cười liếc một cái không hợp pháp, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, nhưng Lục Vũ lại càng là bó tay rồi. Nội tâm hạ quyết tâm, cái này cái gì Lục Huyền Phong nếu là rơi ở trong tay hắn, khẳng định hung hăng giáo huấn một phen. Lục Duy Quân cũng không biết Lục Vũ trong nội tâm nghĩ cái gì, tiếp tục nói tiếp, cho nên, tiểu gia hỏa này hiện tại trong gia tộc là tại có chút vô pháp vô thiên, rốt cuộc hắn thiên phú xuất chúng, hơn nữa có thông minh lanh lợi, nhiều khi đều biết lấy đại nhân niềm vui, cho nên ngươi nên cẩn thận, đừng để bên ngoài tiểu gia hỏa này cho mê hoặc. Lục Vũ cười nói, ta này phá vọng chân nhãn còn từ trước đến nay không có bị mê hoặc qua, còn thật sự hy vọng bị tiểu gia hỏa này cho mê hoặc một bả. Lục Duy Quân đối với lời của Lục Vũ cũng không để ý, rốt cuộc Lục Vũ đó là quy chân cảnh đại năng, tu luyện nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua, tiểu gia hỏa cũng chính là chút tiểu thông minh, hắn thật sự là không lo lắng Lục Vũ sẽ bị giấu kín. Người thứ hai gọi Lục Minh Viễn, đứa nhỏ này kỳ thật ta càng coi trọng, duy chỉ có đứa nhỏ này có chút quá chứng trạng, chính ngươi nhìn là được. Tuy Lục Duy Quân đem hai người tuyển đều giải thích một chút, kỳ thật nói rất không rõ ràng, cũng không kỹ càng. Bất quá Lục Duy Quân với tư cách là trưởng khống Lục gia ngàn vạn nhân sinh chết nhất gia chi chủ, có thể nhớ kỹ hai cái cũng không thu hút tiểu hải tử, cũng biết bọn họ một ít tư liệu, đây đã là một kiện vô cùng tài giỏi sự tình. Mà đang ở Lục Vũ bọn họ thương lượng đi theo Lục Vũ du lịch nhân tuyển thời điểm, tại Lục gia Thiên Quỳnh Sơn hạ viện tới gần chân núi một cái khu vực bên trong, một mảnh ao nhỏ đường biên dưới đại thụ, mười mấy hải tử đang vây quanh ở chỗ đó đang nói gì đó. Cầm đầu một cái 14-15 tuổi tướng mạo thanh tú, dáng người hơi có vẻ thon gầy hài tử một mình ngồi ở tối cao thô dê cây, hai đầu lông mày chớp động này vẻ đắc ý, đang tại thao thao bất tuyệt đối với tiểu đồng bạn đang nói gì đó, mà những cái kia nghe tiểu đồng bạn chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại từng cái một trên mặt đều rất là sùng bái mà nhìn ngồi ở chỗ cao thiếu niên. Đây là một hồi thanh phong đánh úp lại, thổi lên trên mặt đất vài miếng lá rụng. Lại thấy kia ngồi ở chỗ cao thiếu niên bỗng nhiên khoát tay, xông trên mặt đất kia bị xúc động lá cây chỉ, vốn chỉ là sát mặt đất di động lá cây, thời điểm này bỗng nhiên bay lên, từng mảnh liền cùng một chỗ, giống như có một mảnh trong suốt sợi tơ chuỗi liền bay lên. Thiếu niên bo cờ động linh quyết, lúc này thấy lá cây bay lên, lần nữa lăng không chỉ, sau đó liền thấy một đạo linh quang bay ra, rơi xuống kia một chuỗi trên lá cây, trong chớp mắt, này chuỗi lá cây ngay tại một loại tiểu đồng bọn trong mắt trong chớp mắt biến đổi, hóa thành một mảnh dương nanh múa vướt lục sắc thần long. Sau đó đã nghĩ ngợi lấy cách đó không xa nước đường bay nhào mà đi. Quanh sau đó liền thấy kia nước đường bên trong nhất thời bạo khởi một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi, bị tạc thiếu chút nữa cũng có thể thấy được nước đường trình độ. Thế nhưng những cái này bị tạc bay ra ngoài bọt nước lại không lưu tình chút nào, phô thiên cái địa từ trời rơi xuống, đem dưới đại thụ một loại tiểu đồng bọn, bao gồm thi pháp thiếu niên một chỗ, đều cho ngâm một cái ướt sũng. Hoa chuyện gì xảy ra như thế nào trời mưa còn nói sao? Đều là Huyền Phong làm cho, ta hôm nay mới đổi y phục đều ướt, trở về còn không biết mẹ muốn như thế nào chứ nở dê chi ta nha. Gặp mưa, rất hóng mát, Huyền Phong, lại đến một lần mà lúc này Lục Huyền Phong thì là mang trên mặt chút ngoài ý muốn, càng nhiều thì là ảo não, làm sao lại không nghĩ tới, này nước đường nổ, nước tóe xuất ra quay về xối đến chính mình vốn là nghĩ tại một loại tiểu đồng bọn trước mặt uy phong một bả, cuối cùng không nghĩ tới, không có uy phong thành, ngược lại đem mình biến thành ướt sũng. Điều này làm cho lòng tự trọng dị thường rồi rào Lục Huyền Phong cảm giác có chút khó chịu, có thể tại khó chịu sự tình cũng đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể giả bộ chấn định lau một cái trên mặt bọt nước, thậm chí còn lên đỉnh đầu trên cào xuống một mảnh toái la cây. Sau đó nhìn thoáng qua một loại đang luống cuống tay chân chỉnh lý quần áo, lau chùi thân thể tiểu đồng bạn, nhất thời liền trùng điệp hừ một tiếng nói, ngươi xem một chút các ngươi, ngươi xem một chút các ngươi, bao nhiêu điểm một chút sự tình, liền thất kinh thành cái dạng này. Là trên chiến trường, đối mặt địch nhân, các ngươi còn không đợi phản ứng kịp đâu, đã bị người ta cho chém giết, đều là phế vật. Một đám tiểu đồng bọn nghe xong, nhất thời từng cái một có chút ít ưu hổ, lại nhìn an tỏa như núi Lục Huyền Phong, càng cảm giác mình vừa rồi biểu hiện rất mất mặt. Vì vậy phản ứng nhanh đến, vội vàng làm quay về vị trí cũ của mình, phản ứng chậm thấy được người khác cách làm, cũng đều làm trở về. Huyền Phong, ngươi vừa rồi thật sự là quá lợi hại, đó là cái gì pháp thuật, uy lực vậy mà như thế được Huyền Phong, ngươi dạy giáo chúng ta. Nhìn xem chúng ta có thể hay không học được, pháp thuật kia quá lợi hại. Huyền Phong quả nhiên là đời chúng ta bên trong trăm năm nhất ngộ thiên tài, toàn bộ vòm trời trên núi, có thể vượt qua người của Huyền Phong thật sự là không có người nào. Thiếu niên nghe được mọi người khích lệ, đạt tới mục đích, trong nội tâm rất là thỏa mãn, bất quá đang nghe tiểu đồng bọn trong có người nói hắn là trăm năm nhất ngộ thiên tài, rất là bất mãn hừ một tiếng, nghĩ thầm, cái gì trăm năm nhất ngộ, ngàn năm nhất ngộ thậm chí vạn năm nhất ngộ mới có thể hình dung chính mình a trăm năm nhất ngộ, này đánh giá rõ ràng có chút thấp.